Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 542, nhận thầu lấy vợ, không nhận sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên huyện Bách Lương có một câu ngạn ngữ cực kỳ nổi tiếng. Đó là, nhận thầu lấy vợ, không nhận sinh con. Câu nói này có thể được áp dụng trên toàn thế giới. Từ khi nghề mai mối này ra đời, chưa từng có một người mai mối nào dám khẳng định chuyện con cái. Thế nhưng, dưới sự trợ giúp của chức năng mới, dự đoán con cái, Giang Phong giờ có thể vỗ N, G, Ư, C nói hắn nhận thầu lấy vợ. Nhận luôn cả sinh con. Có điều Giang Phong cũng không định tuyên truyền khắp nơi. Năng lực này nói cho cùng cũng chỉ có tác dụng dệt hoa trên gấm mà thôi. Có hay không cũng không ảnh hưởng tới tỷ lệ làm mai mối thành công của hắn. Chỉ có thể nói, sau khi có được năng lực này, lúc cần đối mặt với một vài vị khách có yêu cầu đặc biệt, hắn cũng có thể có cách giải quyết dứt khoát. Sau khi tham dự hôn lễ của Lam Doanh Doanh, ngày hôm sau, mấy người Giang Phong và Long Trạch Vũ cùng trở về Quế Tỉnh. Lúc gần đi, Tiêu Mẫn còn tặng cho mọi người không ít album vật lý. Một mình Giang Phong thôi đã nhận cả ngàn cái. Dùng lời Tiêu Mẫn thì chính là để hắn mang về làm quà cho bạn bè thân thích. Đối với cái này, Giang Phong tự nhiên không từ chối. Sảng khoái nhận, lúc mấy người Giang Phong rời đi, số lượng album vật lý của Tiêu Mẫn đã bán được 16 vạn cái. Album số bán ra 228 vạn cái. Thành tích này có thể nói là cực kỳ cây ết. Âng bê. Dù sao thì trước đây Tiêu Mẫn cũng chỉ là một ca sĩ đứng đầu hạng 2. Vẫn còn có chút chênh lệch với ca sĩ tuyến 1. Chưa đừng nói tới là so với người đầu ngành. Nhưng lượng tiêu thụ album này, ngoại trừ Chu Tổng giới âm nhạc ra thì có thể nói là không ai địch nổi. Mà đây mới chỉ là số liệu trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2 ngày kể từ khi album bán ra. Số lượng tiêu thụ album tiếp theo đây có thể phá kỷ lục Chu Tổng lập ra năm ngoái hay không vẫn còn là ẩn số. Tóm lại, không cần biết có thể phá được kỷ lục tiêu thụ album của Chu Tổng hay không. Tiêu Mẫn đã rất hot, cực kỳ hot, trên mạng, có thể nói là mưa lời khen dành cho Tiêu Mẫn. Giọng hát của Mẫn Tiên Tử hình như lại tiến bộ hơn rồi. Có thể đưa tôi vào ý cảnh trong ca khúc một cách dễ dàng. Chỉ cần nghe cô ấy hát, tôi liền quên mất bản thân đang ở chỗ nào. Đấy là chưa nói tới khả năng biểu diễn và khả năng khống chế bản thân trên sân khấu. Giọng hát của Mẫn Tiên Tử vẫn êm tai dễ nghe như trước đây vậy. Giọng hát đầy nội lực, khả năng kiểm soát giọng tốt, lúc hát cũng toát lên được ý bài hát, âm vực lại rộng. Quả thực là ca sĩ trời sinh, lúc Mẫn Tiên Tử hát có một loại ma lực khiến cho bạn tan nát cõi lòng. Người hát tốt có rất nhiều, nhưng cảm giác tan nát cõi lòng này không phải ca sĩ nào cũng có thể truyền tải được. Nghe thật sự rất cuốn, độ đa dạng âm sắc của Mẫn Tiên Tử thật không thể đùa được. Loại nhạc nào cũng có thể dễ dàng hát được, chuyển từ giọng thật sang giọng gió. Từ giọng N, G, Ư, C lên giọng đầu cũng nhẹ nhàng. Thật sự là quá tuyệt. Album mới của Mẫn Tiên Tử là vô địch. Bài hát nào cũng đặc sắc. Cộng thêm kỹ năng ca hát điêu luyện của Mẫn Tiên Tử. Đây đúng là tiết tấu đi lên phong hậu mà. Người đẹp hát nhạc hay. Không hổ là Mẫn Tiên Tử. Mẫn Tiên Tử mãi là nữ thần. Vượt qua con số 200 vạn lượng tiêu thụ album khiến cho độ nổi tiếng của Tiêu Mẫn lập tức đạt tới đỉnh cao. Cô cũng thuận lý thành chương trở thành ca sĩ tuyến 1. Có thể phong hậu hay không thì phải xem số lượng tiêu thụ album tiếp đó và sức ảnh hưởng. Tỉnh thành Quế Tỉnh, tại quán ăn huyết heo nhỏ, có thêm vợ là Lý Giai Mỹ, áp lực của Hạ Đình Thiên cũng giảm đi nhiều. Làm việc không chút phí sức, sau giờ cao điểm buổi trưa, số lượng khách hàng liền bắt đầu giảm xuống, đến sau 2 giờ thì chỉ thỉnh thoảng mới có một vị khách tới cửa. Rảnh rỗi, Hai vợ chồng bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm. Chồng, anh quyết định chúng ta về sau sẽ sinh sống ở tỉnh thành Quế tỉnh này sao? Lý Giai Mỹ hỏi. Hạ Đình Thiên cầm khăn mặt lau mồ hôi. Nói, đúng là có ý như vậy. Bây giờ việc kinh doanh của cửa hàng tốt như vậy. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa ổn định được khách hàng. Anh sẽ cân nhắc việc đổi một cửa hàng lớn hơn. Đến lúc đó vợ chồng chúng ta cùng nhau kinh doanh buôn bán. Hẳn là sẽ kiếm được còn nhiều hơn so với bây giờ. Lý Giai Mỹ tự nhiên biết quán ăn nhỏ của chồng mình này có lợi nhuận như thế nào. Nghe xong liền gật đầu nói. Tay nghề của anh tốt. Món quà vặt này lại tương đối đặc biệt. Giá bán cũng không đắt. Buôn bán tốt là bình thường. Vậy cứ quyết định thế đi. Để ngày mai em chạy xung quanh xem phòng. Có chỗ nào thích hợp sẽ mua lại. Chồng, anh thấy thế nào? Hạ Đình Thiên có chút do dự. Nói, vợ, mua nhà đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ là cứ tiêu tiền của em như thế. Trong lòng anh cũng có chút không thoải mái. Cách chương.